Sao con vẫn mãi là con người cũ? Tuy con đã biết được ơn cứu độ, sao con cứ mãi còn tiếc ngần ngừ? Những cơn cám dỗ đau đến hồn thơ. Vì con không biết, không biết con đường trước đây là xấu, nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai. Vì con không nhớ xác thân của con quá ư mong giòn. Nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ xa ngỡ. Sao con cứ mãi tìm kiếm lạc thú? Tuy con đã thấy thân xác tan tạ, con tim heo hắt vì thiếu tình cha. Nhưng con giấu giếm những tháng ngày qua. Vì con không biết, không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế. Khi muốn quay về, sức con tàn héo cõi lòng u mê. Vì con không nhớ lúc con lầm lỗi Chúa thêm đau buồn. Nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ xa ngỡ. Không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế.